mời đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày mùng 8 tháng 2 năm 2014. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức trong dịp lễ Phật đầu năm Xuân Giáp Ngọ 2014. Quý vị có khỏe không? Thôi Hòa xin gửi lời chúc mừng năm mới với đại chúng, cầu nguyện tất cả quý vị an lành. Thì năm nay chúng ta đón giao thừa vào tối thứ năm, sáng thứ sáu là mùng 1. Thì năm nay mấy cái thành phố mà mùa đông của chúng ta thì ở đâu cũng lạnh. Tuy vậy thì Phật tử vẫn tranh thủ đi giao thừa cũng rất là đông. Thì theo lệ mỗi năm sau Tết xong thì Pháp Hòa về Hải Đức để cùng đại chúng làm lễ đón mừng năm mới và cũng rằm tháng giêng luôn. Thì năm nay mỗi năm thì chúng ta đến năm con gì thì chúng ta tìm những cái lời Phật dạy về cái con vật đó như một ví dụ. Năm nay là năm Giáp Ngọ, thì ngựa đó là cái con vật được sử dụng nhiều ở trong văn chương, hình ảnh của nhân gian cũng như trong Phật giáo. Thì hôm nay chúng ta nói về con ngựa, thì Pháp Hòa sẽ tuần tự hôm nay và ngày mai chia sẻ với đại chúng những cái lời dạy của Phật. Thì hôm nay mình nói ngựa ở trong Phật giáo thôi chứ chưa nói trong kinh. Thì cái hình ảnh đầu tiên mà ai cũng nhớ đó là Thái tử Sĩ Đạt Ta khi ngài đi xuất gia nửa đêm vượt thành. Thì khi nói đến cái đêm đi xuất gia của Thái tử thì không ai mà không nhớ được cái hình ảnh mà chúng ta thường thấy phác họa, bức tranh con ngựa kiền trắc chở Thái tử Sĩ Đạt Ta vượt dòng sông và đến ngồi ở bên dòng sông Anoma để xuống tóc. Đây cái bức tranh bên tay phải này, quý vị thấy không? Thái tử đang cởi trên lưng một con ngựa trắng, theo sau là người hầu Sa Nặc đó. Thấy không? Thấy cái bức ngay giữa tường đó. Thì cái hình ảnh đó đó là nói lên cái bộ tranh lịch sử của Đức Phật. Khi mà người ta nói đến Thái tử đi xuất gia thì ai cũng nhớ hình ảnh của một Thái tử cởi trên con ngựa. Thì đây là những hình ảnh mà chúng ta phác họa lại, nói lên cái lịch sử của Đức Phật. Và con ngựa đó nó có tên là Kiền Trắc, tiếng Phạn gọi là Kanthaka. Thì cái con ngựa này á, theo như trong sử ghi lại đó, thì nó sanh cùng ngày với Thái tử, tức là Đức Thế Tôn sinh ra ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch, thì con ngựa này nó cũng chào đời vào cái khoảng thời gian đó. Cho nên trong sách vở thường ghi rằng con ngựa sanh cùng thời với, cùng một ngày với Phật. Và cái con ngựa trắng này nó rất đẹp và rất quý. Thì thường thường đó, con ngựa đó người ta hay dùng cái hình ảnh của nó bởi vì nó là một con vật mà lắm tài cũng nhiều tật. Thí dụ như khi người ta nói đến một cái sự thành công thì người ta cũng chúc mình mã đáo thành công, tức là nói cái sự nhanh nhẩu. Và khi mà người ta muốn nói đến cái sự gọi là lung tung, không yên, thì người ta cũng nói con ngựa. Cho nên mình mới có câu là tâm viên ý mã đó. Nhanh nhẩu và cái con ngựa của mình nó không có thường ở yên. Rồi khi mà người ta muốn nói đến cái hình ảnh là dở mà hay hung hăng, hay là dở mà hay khoe, thì người ta ngựa non hấu đá, thí dụ vậy, thì người ta hay dùng những cái hình ảnh ví dụ. Thì cái con ngựa mà chở Thái tử Sĩ Đạt Ta, nó có tên là ngựa Kiền Trắc. Thì cái đêm đó Thái tử vượt thành, cởi ngựa Kiền Trắc đến dòng sông Anoma, và cùng với người hầu tên là Sa Nặc. Sau khi mà Thái tử cởi hết những trang sức ở trên người, để lên lưng ngựa và biểu người hầu Sa Nặc quay ngựa trở về, thì theo như trong sách kể lại á, thì Thái tử chỉ đi có một đêm thôi là đã đến cái dòng sông đó để đi xuất gia. Vậy mà khi con ngựa này nó quyến luyến người chủ, nó buồn rầu, và nó mất tới 8 ngày nó mới về trở lại được thành Ca Tỳ La Vệ. Thì khi mà nó đến thành Ca Tỳ La Vệ rồi đó, đến cửa đông thì nó không chịu vào. Nó cứ đứng ngay đó, nó hướng mặt về cái đường đi tới dòng sông Anoma mà nước mắt nó ràn rụa. Con ngựa còn tượng trưng cho người trung thành. Thành thử ra nó lưu luyến người chủ, mà nó đứng đó 7 ngày 7 đêm, bỏ ăn và đứng yên một chỗ đó, nước mắt cứ ràn rụa và hướng về dòng sông Anoma. Đến ngày thứ 7 thì nó mệt mỏi và nó quỳ xuống, nó chết. Thì vua Tịnh Phạn đã thương tiếc một con ngựa trung thành, một con vật trung thành. Vua Tịnh Phạn đã cho xây một cái tháp ngay cái chỗ con ngựa đứng đó, ở bên cạnh một gốc cây, để mà tưởng nhớ con ngựa đó. Và cái tháp đó nó cũng cùng số phận với những thánh tích của Phật giáo vào thế kỷ thứ 12, giặc Hồi tàn phá, thì bây giờ cái tháp đó chỉ còn lại cái nền thôi, chứ không còn nữa. Thì đó là cái hình ảnh đầu tiên khi chúng ta nói đến con ngựa, thì chúng ta nói đến con ngựa của Thái tử Sĩ Đạt Ta đã cởi. Và thường thường ngày xưa đó, người ta muốn đi đâu đó, thì người ta dùng con ngựa để người ta làm cái phương tiện, có phải không? Làm phương tiện. Vì vậy cho nên đó, ngày xưa mà mình đọc câu chuyện Huyền Trang đi thỉnh kinh đó, quý vị có nhớ Tây Du Ký không? Thật sự ra ngài Huyền Trang á, ngài đi thỉnh kinh có một mình thôi. Ngài không có đi với Sa Tăng, Bát Giới, Tôn Ngộ Không. Đó là những hình ảnh sau này đặt dựng lên để nói lên một cái đạo lý. Chứ còn kỳ thật, ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh có một mình. Nhưng mà cái chuyến đi đó của ngài có dùng con ngựa để làm phương tiện cởi. Thì trong truyện Tây Du Ký kể rằng có một hôm con ngựa của ngài cởi đó bị một con rồng nó nuốt con ngựa đó, nhớ không? Rồi sau khi mà Tôn Ngộ Không đánh thi đấu với nó và được Đức Quan Âm xuất hiện điểm hóa cho con Tiểu Bạch Long đó, thì Tiểu Bạch Long đó tình nguyện làm ngựa để cho ngài Huyền Trang cởi để đi thỉnh kinh. Thì cái câu chuyện đó nó muốn nói lên cái gì? Cái câu chuyện đó muốn nói lên thứ nhất là ở cái đạo lý nhân quả. Phải không? Rõ ràng anh tạo cái nhân gì thì bây giờ anh phải trả cái quả. Cho nên nhân quả, anh đã nuốt ngựa người ta thì bây giờ anh phải làm gì? Anh phải làm ngựa để anh trả lại. Đó là cái đạo lý nhân quả. Rồi thứ hai mà muốn nói với chúng ta rằng á, một khi chúng ta có làm một cái điều gì lỗi thì không phải bằng cách là chạy trốn là được, từ chối là được, hay thậm chí tự vận là được. Mà nếu chúng ta nhận ra cái lỗi của mình thì hãy lấy tự thân của mình để làm gì? Để đền lại những cái lỗi đó. Pháp Hòa ví dụ như á, ví dụ bây giờ mình có cái thân này, 10 năm trước mình sống bê tha, rồi cái bây giờ mình tỉnh thức, mình thấy mình chán cho cái thân của mình quá đi, cái mình tự vận mình chết, uổng quá. Thì bây giờ mình tỉnh thức rồi mình làm gì? Mình lấy cái thân này nè, bây giờ không biết bao nhiêu năm còn lại, thôi bây giờ tôi dùng cái thân này tôi làm việc tốt. Chứ có nhiều người ngày xưa người ta làm sai, bây giờ người ta lấy cái thân này, ta đi tình nguyện vào nhà dưỡng lão, trẻ cùi, những nơi từ thiện, để người ta lấy cái thân này người ta làm những cái công việc để đền bù lại. Mà thường thường chúng ta thường nó lấy công chuộc tội. Tức là cái lỗi lầm gì của mình làm, không phải mình kết liễu cuộc đời mình mà được, mà chúng ta phải dùng cái thân này để chúng ta làm những gì để tạo phước lại cho mọi người xung quanh mình. Cái đó mới là cái chân thật sám hối. Cho nên chúng ta thường nghe câu tội từ tâm khởi, đem tâm sám. Cái lỗi lầm của anh nó cũng từ cái tâm anh khởi lên muốn làm sai, thì bây giờ hãy lấy cái tâm đó mà sám hối, chứ không có cái gì khác hết. Cũng một tâm đó thôi, mà ngày trước làm sai thì bây giờ nhận thức thì lấy cái tâm đó ra mà sám hối. Cho nên tội từ tâm khởi, đem tâm sám. Tâm mà được tỉnh rồi thì khi mà cái tâm mình nó tỉnh thì đâu có khởi niệm làm sai nữa đâu, thì tội nó tiêu chứ gì nữa, nó đâu có còn nữa. Bất quá là bây giờ những gì mình đã bày ra rồi thì bây giờ mình phải thu gọn thôi, chứ không dám làm nữa. Thì bây giờ ở đây cũng vậy, Tiểu Bạch Long nuốt con ngựa của Huyền Trang của Đường Tăng, thì Tiểu Bạch Long phải trở thành một con ngựa để mà trả cái nợ mà đã nuốt con ngựa của người, phải nhân quả. Và đồng thời hãy lấy tự thân mình mà sám hối, chứ còn không có cái gì khác. Cho nên cái cách sám hối chân thật là gì? Chúng ta biết dụng cái thân của mình để chúng ta làm những cái việc tích cực khác. Ngày xưa cái thân này làm những việc tiêu cực, thì bây giờ lấy cái thân này làm những tích cực. Bây giờ hồi xưa cái tay của mình á thì chỉ chỏ làm khổ người ta, cái miệng mình nói những lời làm cho người ta đau khổ, cái thân của mình hành động làm cho người ta đau khổ. Bây giờ mình tu rồi mình làm gì? Tay này thỉnh mỏ, tay này thỉnh chuông, miệng này tụng kinh, thân này ngồi yên. Thì cũng hai cái tay nào hồi xưa là chỉ chỏ người này, không nói xấu người kia, bây giờ miệng mình không còn nói xấu người khác nữa, tay mình không còn chỉ chỏ người khác nữa, bây giờ mình dùng cái tay này để tạo phước. Hồi xưa đó, mình thích sát sanh, ăn không bao nhiêu mà thích có bạn tới, cho nên mời bạn tới chơi để rồi mình tạo một đống lỗi, đi mua những cái con vật sống nhăn răng vừa luộc, mình ăn chừng giỏi lắm con à, mà mình đãi hết mấy chục con rồi. Thì ai ăn thần, thầy Pháp ăn bắt thầy chùa chịu. Thì bây giờ mình không còn làm nữa, mình không có làm những cái lỗi đó nữa. Bây giờ mình cũng mời bạn tới, nhưng mà mình mời những món ăn cho nó có cái tính cách thuần lương chút, dễ thôi. Thì cũng cái thân này mà chúng ta làm ra những cái hành động khác. Cho nên tu theo đạo Phật đó, là mình tu tâm và dưỡng tánh là gì? Mình sửa cái tâm sai của mình và dưỡng cái tánh tốt của mình. Cái tánh là cái bản chất tốt mà tại mình không biết dưỡng. Còn cái tâm hư thì mình cứ phát triển. Thí dụ như giờ sân hận là một loại tâm xấu, nhưng mà thường ngày mình hay khởi cái tâm sân đó. Cho nên tâm thì chưa tu mà tánh tốt thì không dưỡng. Cho nên có nhiều người người ta nói tôi tu tâm dưỡng tánh à, nhưng mà thiệt sự họ không biết tu tâm là gì mà dưỡng tánh là gì hết. Vì đâu có biết tánh là cái gì mà dưỡng. Hả? Thí dụ như người ta, mình hay biểu người ta, thôi ăn chơi nhiều đủ rồi, ở nhà tu tâm dưỡng tánh đi. Mình khuyên người ta vậy đó, mà thiệt sự là mình không biết người ta có cái gì để mà dưỡng tánh. Tâm á thì nó có những cái tâm gì? Cái tâm sai quấy, chẳng hạn như nghi ngờ là một tâm xấu, sân giận là một tâm xấu, ích kỷ là một tâm xấu. Những cái tâm đó phải tu đi. Cái tâm đó mình tu, đừng có để cho nó phát khởi, gọi là tu tâm. Còn bên cạnh đó mình có cái dưỡng tánh là gì? Cái tánh tốt phải dưỡng. Tánh tốt của mình là gì? Đó là tha thứ, bao dung, chia sẻ. Hồi xưa á, mình khởi cái tâm ích kỷ nè, sống để ăn. Mình quan niệm là sống để ăn, mà mình quên một điều là ăn để sống. Đâu phải mình sống để ăn, ăn để sống, chứ không phải sống để ăn. Rồi xưa mình nghĩ gì? Ăn hết lấy gì cho? Mình nghĩ là cho hết lấy gì ăn chứ. Mình cứ nghĩ cho hết lấy gì ăn. Giờ mình dưỡng tánh đi. Cái đó là cái tâm ích kỷ về. Mình dưỡng tánh là ăn hết lấy gì cho. Còn hồi xưa mình sống với cái tâm gì? Cho hết lấy gì ăn. Thế mình cứ quan niệm là sống để ăn. Rồi mà cho hết thì ăn cái gì? Thành thử hai cái khởi niệm đó là hai cái khởi niệm tiêu cực. Giờ mình tích cực là khi mình quan niệm được ăn để sống thì cái cách sống của mình nó nhẹ nhàng, nó bớt hành khổ người khác. Thôi có gì ăn cũng được. Lạc thì thêm chút nước tương, mặn thì thêm miếng chanh, miếng ớt, miếng nước cho nó lạc lại. Ngọt thì thêm miếng nước. Nói chung là mình gia vị mà. Mình cho, mình tăng, mình giảm là tùy mình. Cho nên mình đừng có quan niệm là mình sống để mà ăn, mà cứ ăn để mà sống. Cho mình sống như vậy đó thì người ta gọi là tu tâm dưỡng tánh. Tu tâm là những cái tâm sai quấy mình phải tu sửa nó. Còn dưỡng tánh là những đức tánh thiện lành mình phải phát triển nó. Trong cái bài giảng vừa rồi ở tại Trúc Lâm về cái đề tài tu tâm dưỡng tánh, Pháp Hòa có đưa một vài cái ví dụ mình làm sao mình dưỡng cái tánh đó. Thí dụ bây giờ mình thấy một cái món đó đó, mình muốn để dành lại cho người thân của mình, mà trong khi đó này là của chung. Nhưng mình tới trước, mình cứ lựa cái ngon mình cất à, mình bao lại mình để dành cho người thân mình. Nhưng mình thấy là một lát nữa người khác tới thiếu, mà bây giờ đó, đây là cái giây phút để mình sửa cái tâm đó nè. Hồi nãy thật ra mình để dành không có sai, nhưng mà mình bên cạnh đó đó, mình phải thấy rằng bây giờ bạn mình chưa tới và cũng chưa chắc tới. Mà nếu có tới thì thôi, bây giờ đông người hơn, mình có thể chia sẻ cái này không? Mình đem ra bạn mình ăn ít một chút, mà mọi người có mọi người miếng cho nó vui, thì đó là mình dưỡng tánh. Cái tánh mà rộng rãi, cái tánh sống mà mở lòng vì người, chia sẻ đó có trong mình chứ không phải không. Có nhiều khi á, mình ghét cái người đó, mình thấy cái đồ của người ta rớt đó, thấy đó mà không thèm chỉ, còn giả bộ đi ngang đứng lên đó cho người ta khỏi kiếm luôn. Rồi cái mình giả bộ mình đứng trên, thí dụ người ta rớt đồng, đạp lên đồng đứng, đâu đi ai đi kiếm con đồng đâu, rồi tôi mới thấy đây mà. Mà bây giờ thì cái đó là cũng một dạng tâm xấu. Bây giờ mình nghĩ trời ơi, thấy không, người ta cực khổ, người ta kiếm đồng bạc mà nở lòng nào đứng trên đồng ta mà tỉnh queo vậy, cúi xuống móng đồng ra đi. Dưỡng tánh, tu tâm dưỡng tánh. Cho nên cái chuyện tu tâm dưỡng tánh đó, tu tâm á là tiêu cực, dưỡng tánh là tích cực. Tức là mình những cái tâm nào mà nó không lành thì mình sửa, mình chỉnh nó. Cho mỗi ngày á, cái chuyện tu tâm dưỡng tánh không phải là chuyện của những người đạo Phật. Mình đừng có nghĩ rằng đạo Phật mới tu tâm, bất cứ một con người nào tâm không tu, tánh không dưỡng thì người đó xấu lắm, không có dễ thương. Chứ cái đó là một cái điều mà ai cũng cần làm. Cho nên Huyền Trang đi thỉnh kinh, Tiểu Bạch Long nuốt con ngựa của ngài Huyền Trang. Bây giờ hãy lấy cái thân đó ra mà đưa ngài Huyền Trang đi, để mà mình đền bù những cái gì mình làm. Bên cạnh đó, Một đạo lý nữa là gì? Mặc dù Ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh, đây là nói theo Tây Du Ký nha, chứ còn Phó Hòa xin thưa là sự thật Ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh ròng rã 17 năm, vừa đi vừa về và vừa học, thời gian là 17 năm. Ngài đi một mình với con ngựa. Mới đầu có những người tùy tùng đi theo, những vị thầy á, nghe cái chí nguyện của Ngài á, thích lắm, đi theo. Nhưng mà cuối cùng bỏ cuộc hết. Còn riêng Ngài thì Ngài phấn đấu, Ngài đi cho tới nơi tới chốn. Nhưng mà khi Ngài trở về á, Ngài kể chuyện của Ngài đi á, Ngài mới viết lại cái quyển sách tên là Đại Đường Tây Vực Ký, tức là Ngài chép lại cái cuộc du hành của Ngài qua Ấn Độ. Thì người ta mới đọc cái chuyện đó xong, rồi người ta truyền miệng, rồi người ta thêm những cái tình tiết của công việc, cái cuối cùng nó trở thành ra một bộ Tây Du Ký đầy những cái tính cách tiểu thuyết ở trong đó. Nhưng mà thật sự cái ông tác giả Ngô Thừa Ân đó, ông đã chuyên chở rất nhiều những cái đạo lý trong đó. Mà quý vị muốn nghe cái bộ Tây Du Ký mà Pháp Hòa giải thích những cái ý nghĩa trong đó qua cái bộ phim Tây Du Ký mà Trung Quốc đóng năm 1986 đó, cái bộ đầu tiên đó, thì Pháp Hòa đã dựa theo cái bộ phim đó rồi Hòa phân tích từng đoạn từng chỗ đó. Cái bộ đó tổng cộng là 18 dĩa. Pháp Hòa nói hồi năm 2007 đó, có cái tên là Theo Dấu Đường Tăng. Quý vị có thể tìm cái bộ đó để quý vị nghe. Bây giờ Pháp Hòa chỉ trích lại một đoạn chỗ đó để mà mình nhắc năm con ngựa này. Thì mặc dù Ngài Huyền Trang khi đi thỉnh kinh theo Tây Du Ký có được Ngài Quan Âm thường xuyên xuất hiện để làm gì? Để trợ lực cho Ngài, có phải không? Trợ lực. Và đã ban cho Ngài cái ông gì đó, Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho sức mạnh và lý trí. Còn Ngài Huyền Trang chỉ là đơn thuần của đức tánh từ bi, đâu có phân biệt, không có cái trí để phân biệt ai tà ai chánh, phải không? Mà chỉ có lòng từ bi. Mà từ bi chưa đủ, từ bi phải có trí tuệ. Cho nên Tôn Ngộ Không tượng trưng cho trí tuệ, còn Ngài Huyền Trang là tượng trưng cho cái tánh từ bi đơn thuần của một con người. Một con người phàm chỉ có lòng thương, nhưng mà cái tâm phàm mà tình thương đó không đủ để đi đến Tây Phương. Muốn đến được cái chỗ thành tựu của mình thì phải nhất định có trí tuệ. Bên cạnh đó, trên con đường chuyển hóa, nó sẽ xuất hiện những cái tâm không thiện qua hình ảnh của trư bát giới. Tham ăn có, tham ngủ có, tham danh có, tham tiền có, tham sắc có. Mình có cái đó không? Trên con đường mình tu, mặc dù mình quy định chương trình là 6 giờ thức tụng kinh, nhưng mà tuần cũng cúp cua hết 3 bữa. Tại vì cái con ma ngủ nó lôi mình, phải không? Cho nên trên con đường tu, cái dục vọng, cái chữ dục này nó đừng có hiểu lầm là chỉ tượng trưng cho sắc dục. Dục là một sự ham muốn, mà ham muốn của con người mình thì nó nhiều thứ lắm. Ham ăn, ham ngủ, ham tiền, ham danh, ham sắc, đủ kiểu hết. Nó có, cho nên muốn chuyển hóa nó, đó là một sự thật của cái bản chất con người, không thể phủ nhận. Và con người cũng có những cái chấp tượng trưng cho hình ảnh của anh gì đó, anh Satan. Anh Satan ảnh cũng chấp trước, cho nên lúc nào ảnh cũng gánh đó. Suốt cái đoạn đường đi thỉnh kinh đó, là Satan là cái người gánh. Gánh vác đó là tượng trưng cho cái hình ảnh của người dính mắc chấp trước. Thì bây giờ Ngài Huyền Trang đến Tây Phương thỉnh kinh thì có sự trợ lực của Đức Quan Âm. Nhưng mà lý trí, từ bi, sức mạnh chưa đủ, phải có phương tiện. Muốn đến Tây Phương phải có phương tiện. Mà phương tiện để đi đến đó là gì? Là hình ảnh con ngựa cởi. Tại sao Ngộ Không có phép không búng một cái cho thầy trò đi đến Tây Phương đi? 72 phép thần thông mà tại sao phải đi đi chi mà đoạn đường quá dài mà gặp tới mấy chục cái nạn. Anh muốn đến được cái chỗ anh muốn tới thì không phải dễ dàng, mà anh cần phải tôi luyện và phải trải qua những khó khăn đó thì anh mới thành tựu được. Và muốn đến chỗ đó thì chúng ta không thể thiếu một cái phương tiện. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như bây giờ mình muốn mình nói pháp là chính, nhưng mà bây giờ không có cái phương tiện là cái microphone thì làm sao mình có thể làm cho cái âm thanh nó lớn đủ để cho tất cả mọi người cùng nghe. Cho nên âm thanh là phương tiện, cái hệ thống âm thanh là phương tiện. Rồi bây giờ mình muốn đi đến chùa tối nay không có xe đi không được, trừ khi nào người nào ở gần. Mà ở gần mà nếu mà không có cái ý chí dũng mãnh á thì cái con ma làm biến nó cũng có cách, nó nói lạnh quá đi làm chi, ở nhà rồi bữa nào nghe băng giảng cũng được, đi rồi rủi cảm ai chịu, té ai nuôi. Cho nên nó lười biếng, nó có 8 cách nói. Nóng quá đi làm chi, vô ôi bức mệt lắm. Nóng quá tu không được, lạnh quá tu không được, đói quá nghe pháp không được, no quá ngồi buồn ngủ. Nó có cách nó nói, phải không? Cho nên nó phương tiện là cái gì nó rất cần trong cuộc sống. Nhưng mà chúng ta đừng có để phương tiện nó là cái gì, nó trở thành ra cái khổ cho mình. Mà mình phải biết rằng trong cuộc sống này chúng ta không thể thiếu phương tiện nếu chúng ta muốn thành tựu. Mà cũng đừng có chấp trước cái phương tiện, đừng có chấp trước, không? Cho nên ngày đi đêm ngủ ngựa cột ngoài sân, vậy thôi à. Chứ cũng giống như mình có chiếc xe vậy đó. Có chiếc xe thì phải đổ xăng nè, phải rửa xe nè, phải tu sửa nè. Mà không nhất thiết là ngày nào cũng cầm cái khăn chùi nó cho nó bóng loáng thấy mặt mình, không? Phương tiện thì phải chăm sóc, nhưng cũng đừng có lụy nó quá. Và cái con ngựa trong Tây Du Ký còn tượng trưng cho gì? Kiên trì và trung thành. Suốt đoạn đường đi, con ngựa đi suốt bao nhiêu ngày đường, lên non, vượt suối, rồi gặp yêu quái, gặp trắc trở, mà con ngựa vẫn trung thành đi tới nơi, không thối thác. Tượng trưng cho sự dẻo dai của kiên trì và trung thành. Pháp Hòa đọc mấy cái tài liệu mà của đoàn làm phim năm 86 đó, thì cái bà đạo diễn đó, bà cũng rất lo ngại cho con ngựa. Tại vì con ngựa mà phải đi theo đoàn làm phim suốt 5 năm trời. Mà quý vị biết cái bộ phim Tây Du Ký đóng năm 86 là cả một kỳ công. Nếu có những cái cảnh đó, người ta phải dừng biết bao nhiêu ngày để đi tìm cho cái chỗ nào nó thích hợp với cái hoàn cảnh trong cái chuyện, chứ không thể nào đụng đâu quay đó. Mà nội cái chuyện mà đến cái chỗ mà đến Tây Phương á, cái hình ảnh cuối cùng đến Tây Phương á, làm sao Trung Quốc mà có được những cái cảnh giống Ấn Độ, đền đài giống Ấn Độ được. Người ta dừng một thời gian để tìm chỗ, cuối cùng tìm được bên Thái Lan, qua Thái Lan thâu đoạn chỗ đó. Phải qua nói ví dụ vậy. Cho nên á, để gọi là cái thời gian mà làm phim thì cái nỗi cái con ngựa đó thôi là mình cũng, cái con ngựa trong cái bộ phim đó mình cũng thấy nó cũng cực khổ vô cùng với cái đoàn làm phim. Thì Pháp Hòa nói là ở ngày xưa mình, bây giờ là cái phương tiện đi lại của mình là xe hơi, xe lửa, xe bus, vân vân. Ngày xưa là chỉ có đi ngựa thôi. Cho nên phương tiện qua lại thời xưa là con ngựa. Thì bây giờ trong cuộc sống này, Cái đoàn đi Tây Du, đi Tây Phương thỉnh kinh của Ngài Huyền Trang đó, con ngựa xuất hiện trong cái hình ảnh đó là tượng trưng cho phương tiện. Cuộc sống không có phương tiện không được. Và như vậy thì Pháp Hòa thưa với đại chúng, những cái hình ảnh nhân quả, tự thân phải ứng đền những cái gì mà chúng ta làm. Rồi đó là phương tiện kiên trì, dẻo dai và trung thành qua cái hình ảnh con ngựa trong Tây Du Ký. Ở Trung Quốc, tỉnh Hà Nam, thành phố Lạc Dương, có một ngôi chùa tên là chùa Bạch Mã. Thì cái chùa này á là cái ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo Trung Quốc. Cho nên cái vị trí của ngôi Bạch Mã Tự này ở Lạc Dương quan trọng. Vị trí của nó trong Phật giáo Trung Quốc là nó là ngôi chùa đầu tiên. Và đồng thời nó cũng là cái nơi đầu tiên của phái đoàn truyền giáo từ Ấn Độ sang Trung Quốc vào những cái ngày đầu đó. Các vị thầy đó đã lưu trú ở ngôi chùa Bạch Mã này. Và cái đặc điểm thứ ba của ngôi Bạch Mã Tự, nó cũng là cái nơi dịch kinh đầu tiên của Trung Quốc. Đó là mình nói theo những cái sử liệu Trung Quốc. Cái ngôi chùa này á, ngày xưa nó có cái tên là chùa Chiêu Đề. Thì nghe kể là cái thời chiến tranh, ông vua ổng đến ổng phá hủy những cái thành trì, thì có những cái con ngựa nó đi xung quanh cái chùa đó và nó kêu than thảm thiết. Và từ đó chùa được tái thiết và đặt tên là Bạch Mã. Đồng thời Bạch Mã còn để đánh dấu rằng ngày xưa khi mà các thầy từ Ấn Độ sang Trung Hoa, đem kinh sang Trung Hoa, thì những quyển kinh đó, những tượng Phật đó đã được chở trên lưng của con Bạch Mã. Cho nên khi về tới Trung Quốc thì lập chùa Bạch Mã để kỷ niệm cái công lao của những con ngựa trắng đã chở kinh đến Trung Hoa. Theo như sử Trung Hoa kể đó, thì ông vua Hán Minh Đế nằm chiêm bao, thấy có một cái người thân tướng sắc vàng. Thì khi tỉnh mộng, ông mới đưa cái giấc mộng ra cho các quan trong triều. Thì có một ông quan trong triều nói rằng cái người mà bệ hạ thấy ở trong mộng đó có lẽ là một bậc thánh ở phương Tây. Thì ông Hán Minh Đế nghe như vậy thì cho phái đoàn đi qua bên đó để mà tìm kiếm. Thì trên đường đi gặp hai vị thiền sư, đó là ngài Trúc Pháp Lan và Ca Diếp Ma Đằng. Hai vị này đang trên đường từ Ấn Độ sang Trung Hoa, và phái đoàn đã tiếp hai thầy này về đó. Và ngày xưa ở Trung Hoa đó có một cái ngôi tên là Hồng Lô Tự. Thì cái Hồng Lô Tự này ngày xưa là để tiếp các phái đoàn nước ngoài đến ở. Cái chữ tự đó ngày xưa không có dùng cho chùa. Cái chữ tự đó ngày xưa là những cái nơi để tiếp những sứ thần của các nước đến. Thì khi các thầy này mới đến đâu có chỗ ở thì đến Hồng Lô Tự đó ở. Và sau này á, vì cần có một cái nơi để cho các ngài dịch kinh á, cho nên mới cất cái chùa Bạch Mã đó. Đây là nhiều thuyết khác nhau. Chất cái chùa Bạch Mã đó để mà cho các thầy về đó. Thì cái chữ tự đó nó bắt đầu từ đó. Chứ ngày xưa chùa không có chữ tự. Thí dụ như bây giờ mình kêu là Hải Đức Tự, hay là Trúc Lâm Tự, hay là cái gì tự tự đó. Những cái chữ tự đó là từ cái khi mà Trung Hoa bắt đầu cất một cái đạo tràng cho các thầy ở mới dùng cái chữ tự đó. Và sau này bắt đầu mình có chữ tự luôn. Chứ trước kia là không có chữ tự. Rồi sau này bên sử Trung Hoa thì nói rằng cái cuốn kinh Tứ Thập Nhị Chương á là cuốn kinh được dịch đầu tiên ở Trung Quốc. Thì cái chuyện đó mình sẽ nói sau. Sau này có một số các nhà nghiên cứu người ta đặt lại cái câu hỏi là có phải kinh Tứ Thập Nhị Chương là quyển kinh đầu tiên được dịch ở Trung Quốc hay không. Người ta có những cái bài nghiên cứu về cái đó. Khi nào mà mình có thời gian mình nói về cái đó. Hôm nay mình nói vậy, mình đang nói chữ chữ ngựa, cho nên mình lại nói về Bạch Mã Tự. Ngày nay á, ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, ngôi chùa Bạch Mã vẫn còn đó. Nhưng mà thật sự cái ngôi chùa Bạch Mã này đã bị chiến tranh thiêu hủy rất nhiều lần. Và hiện tại bây giờ là một cái ngôi chùa mới vừa được trùng tu thời gian sau này. Ở phía trước chùa có hai cái tượng đá của hai con ngựa. Ở trong khuôn viên chùa Bạch Mã còn lại hai ngôi mộ của hai thầy là Trúc Pháp Lan và Ca Diếp Ma Đằng. Và ở trong khuôn viên chùa vẫn còn cái mộ của Tể tướng Địch Nhân Kiệt thời nhà Đường, còn nằm ở trong cái khuôn viên chùa đó. Pháp Hòa cũng có cơ hội đã đến chùa Bạch Mã để tham bái rồi. Chùa đẹp lắm, khuôn viên rất đẹp. Và cho nên ở Trung Hoa thì người ta tự hào là ngôi chùa Bạch Mã là ngôi chùa đầu tiên ở tại Trung Quốc. Đã mình nói con ngựa Kiền Trắc, mình nói Bạch Mã trong Tây Du Ký, mình nói Bạch Mã Tự ở Trung Hoa, và bây giờ mình nói tới một vị tổ sư. Trong hệ thống 33 vị tổ, có một vị tổ tên là Mã Minh. Quý vị nhớ không? Thiền Tông có 33 vị tổ nối truyền sau Đức Phật Thích Ca. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tịch rồi thì cái người kế thừa Đức Phật đó là Ngài Maha Ca Diếp, kế đến là Ngài A Nan, và dài dài đi xuống đến tổ Mã Minh là tổ thứ 12, và dài xuống cho đến tổ Đạt Ma là tổ thứ 28. Bồ Đề Đạt Ma mình thờ đó, tổ thứ 28. Rồi tổ thứ 28 này mới đi qua Trung Quốc độ được thêm 5 vị nữa. Thấy không? Tức là 5 vị mà chúng ta thường gọi là 5 vị tổ đó. Đó là Ngài Huệ Khả, Tăng Sáng, rồi Ngài Đạt Ma Tổ Sư nè, Huệ Khả nè, Tăng Sáng nè, rồi Ngài thứ tổ thứ tư, quên tên rồi, Ngài tổ thứ năm mà Đạo Tính, Ngài thứ tư là Đạo Tính, Ngài thứ năm là Hoằng Nhẫn, Ngài thứ sáu là Huệ Năng. Tổng cộng hết là 33 vị. Nhưng mà Ngài Mã Minh là Ngài thứ 12, vị tổ thứ 12. Thì tương truyền rằng khi mà tổ sinh ra đời thì ở trong, khi mà Ngài sinh ra đời thì làm cảm động một bầy ngựa, cho nên những con ngựa đó nó hí vang không có dứt. Và từ đó Ngài có cái tên là Mã Minh, đặt tên cho Ngài là Mã Minh. Ngài là một vị luận sư nổi tiếng của Phật giáo Đại Thừa, cũng là một nhà thơ, một nhà văn. Ngài có nhiều tác phẩm, mà trong đó có một cái tác phẩm làm thơ, mình có thể tạm gọi bây giờ là cái thơ của Ngài nó giống như là truyện Kiều vậy đó. Một cái cuốn truyện dài bằng thơ nói về cuộc đời của Đức Phật, tác phẩm bằng tiếng Sanskrit rất nổi tiếng, gọi là Phật Sở Hạnh Tán. Ở bên Trung Hoa, ở bên Ấn Độ người ta liệt Ngài vào bốn vị mà gọi là bốn cái mặt trời soi rọi vào thế giới. Đó là Ngài Mã Minh, Ngài Thánh Thiên, Ngài Long Thọ và Ngài Kumala Thập. Kumadala, bốn vị. Thánh Thiên, Long Thọ, Kumadala và Mã Minh. Và người ta hay gọi Ngài là Mã Minh Bồ Tát. Và sau này quý vị thấy ở trong cái số 500 vị A-la-hớn người ta cũng có tạc tượng của Ngài, vì Ngài là một vị luận sư nổi tiếng. Đó là mình nói về Mã Minh Bồ Tát. Rồi sau này ở trong Thiền Tông Trung Hoa có một vị tổ tên là Mã Tổ, chúng ta thường gọi đạo hiệu của Ngài là Đạo Nhất. Thật ra Ngài, tên thật của Ngài là Mã Câu, vì vì Ngài họ Mã, tên là Câu. Ngài, tên của Ngài là Mã Câu. Nhưng mà khi Ngài đi tu rồi á, thì Ngài có tên là Đạo Nhất. Nhưng mà ngày xưa người ta thường hay gọi cái họ của vị tổ. Thí dụ như Ngài họ Mã thì gọi là Mã Tổ, Mã Tổ Đạo Nhất. Cũng giống như bây giờ á, quý vị thỉnh thoảng quý vị xem những cái cuốn phim hay là quý vị thấy những cái đám tang của chư vị hòa thượng mình á, thì người ta hay ghi như thế này: Từ Lâm Tế Chánh Tông, Tứ Thập Nhất Thế, Húy Thượng Gì Hạ Gì, Nguyễn Công Hòa Thượng. Thế là chúng con thành kính đảnh lễ vị hòa thượng nối dòng pháp từ cái dòng thiền Lâm Tế Chánh Tông. Đời thứ 41 là Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Nhất Thế. Rồi giờ cái pháp danh của vị đó mình đâu có gọi ngay đâu. Thí dụ như giờ Tổ Đạo Nhất thì mình gọi là Thượng Đạo Hạ Nhất, thí dụ vậy đó. Hay là bây giờ quý vị thờ chư vị tổ sư ở phía sau nhà thì mình hay gọi là thượng chữ gì, dưới chữ gì ha. Bây giờ hòa thượng đó họ Nguyễn Văn Sinh, nhưng mà mình không có dám gọi Nguyễn Văn Sinh, thì mình gọi là Nguyễn Công Hòa Thượng. Nguyễn Công tức công này là ông, chữ công này là ông. Cho nên người Tàu khi mà họ ghi cái linh vị cũng vậy. Thí dụ họ Trần đi thì không có để là Trần Văn Năm, không ghi vậy. Trần Công, rồi dưới này hai chữ Văn Năm. Thay vì người Việt của mình là để là Trần nơi an nghỉ ông Trần Văn Năm, thí dụ vậy. Nhưng mà nếu mà ghi theo người Hoa thì phải để là Phụng Vì Trần Công Văn Năm, thí dụ vậy. Thì giống như ông Quan Công, chữ Công nó không có tên của ông. Ông họ Quan, tên là Vũ, Quan Vũ. Nhưng mà bởi vì chúng ta trọng không gọi hai cái tên, hai chữ một lượt, cho nên chúng ta gọi là Quan Công, tức là ông họ Quan đó, chứ không phải tên ông là Quan Công. Quý hiểu ý vậy đó. Thí dụ như là ông Thổ Địa, đâu có dám gọi Thổ Địa đâu, Thổ Công. Mình dịch ra tiếng Việt là ông đất. Ông đất, Thổ Công. Địa Công, Địa Công, Thổ Công. Rồi ông Táo, cho nên tiếng Việt Nam mình dịch là ông Táo, là Táo Công, phải không? Ông Táo, tiếng Việt mình gọi là ông Táo, thì mình dịch thẳng từ cái chữ Táo Công. Thì ví dụ như từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Nhất Thế gì Thượng gì Hạ gì Lê Công Hòa Thượng. Hòa Thượng này đọc vô đó biết Hòa Thượng này họ Lê, nhưng mà tên gì tôi không biết. Tôi biết ông Hòa Thượng họ Lê. Cũng giống như mình không có gọi ngay đạo hiệu của chư vị Hòa Thượng, mà mình dùng cái tên chùa, tên núi. Ví dụ như Hòa Thượng đó ở núi gì đó thì mình gọi Hòa Thượng núi đó đó. Giống như bây giờ chúng ta gọi là Hòa Thượng Trúc Lâm, tức là Hòa Thượng Thích Thanh Từ, thì Hòa Thượng ở Thiền Viện Trúc Lâm, Thiền Phái Trúc Lâm, thì Hòa Thượng mình gọi là Hòa Thượng Trúc Lâm. Rồi Hòa Thượng Nhất Hạnh thì chúng ta gọi là Hòa Thượng Làng Mai. Hồi xưa Tổ Linh Hữu Ngài ở núi Quy, cho nên chúng ta gọi là Tổ Quy Sơn. Nhưng mà thật sự đạo hiệu của Ngài là Linh Hữu, nhưng chúng ta không gọi Linh Hữu, chúng ta gọi là Tổ Quy Sơn, vì Ngài ở núi Quy. Quy Sơn là núi Quy, cho nên gọi là Quy Sơn. Bây giờ cái bài văn của Ngài chúng ta gọi là Quy Sơn Cảnh Sách, lời nhắc nhở ở tại núi Quy Sơn, của một vị tổ ở Quy Sơn, gọi là Quy Sơn Cảnh Sắc. Sau này những lời nhắc nhở của Hòa Thượng Thanh Từ chúng ta cũng gom lại và đặt cái bộ đó gọi là Phụng Hoàng Cảnh Sắc. Tập 1, tập 2, tập 3, tập 4 đó. Tức là mỗi tháng Hòa Thượng nhắc nhở những tinh yếu của sự tu hành thì gom lại, gom lại đóng thành tập và được nhắc nhở tại cái núi mà xây cái thiền viện Trúc Lâm là núi Phượng Hoàng, cho gọi là Phượng Hoàng Cảnh Sắc hay là Phụng Hoàng Cảnh Sắc. Nên như vậy thì ở đây Mã Tổ, Mã Tổ tức là vị tổ họ Mã, thật tên của ngài là Mã Câu, thì ngài sống vào đời nhà Đường. Chuyện kể mẹ ngài sinh không sinh được con trai để nối dõi tông đường, cho nên lên chùa La Hán ở Thập Đô để cầu tự. Cầu tự tức là ngày xưa người ta sinh con khó là người ta lên chùa người ta cầu, cầu cho con có một đứa con để nối dõi. Và thì có nhiều cái điềm ứng là người ta cầu là được. Cho nên những người con nào mà được cầu người ta kêu là cầu tự. Không lâu quả nhiên mang thai, sinh ra ngài, đặt tên là Mã Câu. Dung mạo lạ thường, đi như trâu, nhìn như cọp. Lưỡi dài quá mũi, dưới hai bàn chân có khu ốc. Lúc nhỏ ngài rất ít nói, cũng không đùa nghịch như trẻ khác, thường lên chùa học kinh gõ mõ cùng các chú tiểu. Cho nên bây giờ mai mốt con mình đó, mà nó có thôi nôi đó, thay vì mình để cây viết nè, cây lược nè, cây viết là làm quan ha, cây lược làm thợ hớt tóc ha, rồi mình để gì nữa, cục gì nắm đất ha, làm ruộng ha, nhớ để thêm cái mỏ, để gì cũng được, để thêm cái mỏ, hên mai rủi nó bắt nhầm cái mỏ, mai mốt làm thầy tu đỡ khổ. Mình có quyền để bao nhiêu món cũng được, mà giờ là Phật tử rồi nhớ để vô nhiều món của Phật một chút, để thêm sâu chuỗi, thấy không? Để cái mỏ, để quyển kinh. Thật sự cái đó phong tục thôi chứ đâu phải nó bắt cái gì mai mốt làm cái đó đâu. Hồi đó em có bắt cái mỏ đâu mà giờ làm. Hồi xưa mình thôi nôi có ai để cái mỏ cho mình bắt đâu mà giờ gõ mỏ muốn chết. Nhưng mà cái đó thì cái đó là một cái hình ảnh đẹp để mình kết duyên. Và bây giờ mấy đứa nhỏ mà lên chùa nó hay lân la trên bàn Phật, nó phá chuông phá mỏ rồi phá quà, cũng không có lấy mấy cái bộ nhỏ nhỏ cho nó chơi, kệ nó kết duyên. Nó thích gõ mỏ đỡ hơn nó thích gõ cái iPad, iPhone gì bây giờ nó mệt lắm. Thầy trụ trì nhận làm đệ tử tục gia, dạy các kinh Lăng Già, Kim Cương, ngài chỉ nghe một lần là thuộc. Thầy dạy ngài đến Từ Châu tìm Hòa Thượng Đường học đạo. Ngài tìm về nhà xin, ngài về nhà xin phép cha mẹ được chấp thuận. Đến Từ Châu gặp Hòa Thượng Đường, Hòa Thượng hỏi nguyên nhân muốn xuất gia. Có phải ngươi vì cha mẹ bị mất, thi rớt, thất tình hay khổ tâm nào khác? Tại thường thường người ta đi tu chỉ mấy vụ đó thôi. Bây giờ thì thất tình không có, mà thời buổi này chắc thất nghiệp. Hỏi như ngươi có phải thất tình không? Có phải thi rớt không? Có phải cha mẹ chết không? Hay là chuyện gì khổ tâm mà đi vô chùa tu đây? Nói ngài mới trả lời, đều không phải, con chỉ muốn học thành Phật. Không học Phật học, Phật không thể học thành. Học chỉ là ngôn ngữ, còn thành cũng chỉ là Phật gỗ, Phật bùn. Ý muốn nói là làm Phật thì Phật không thể học mà thành được. Còn cái chuyện muốn thành Phật, bộ muốn thành cái tượng gỗ hả? Muốn thành tượng bùn hả? Phật không thể học. Thì ngài mới trả lời, Phật không thể học thành, tại sao ánh mắt sư phụ lại tỏ đầy trí tuệ? Mãnh hổ trải qua huấn luyện cũng thành hiền từ. Đạt ma dùng nhánh lao qua sông mà thuyền pháp được truyền khắp thiên hạ. sao nói Phật không thể học. Vị tổ mà gặp ngài mới nói là thử mà, thử cái coi coi cái linh lợi của mình. Phật không thể học, học Phật không thể học, còn Phật không thể thành. Thì ngài mới trả lời, nếu mà nói không thể học, tại sao ở nơi hòa thượng lại trí tuệ như vậy? Ngài mới nói rằng con hổ mà nếu huấn luyện nó thì nó cũng sẽ trở thành hiền từ. Một con người mà có sự trao luyện. Cho nên ngài mới nói đó, Đạt Ma tổ sư nó muốn qua sông cũng lấy nhánh lao mà qua. Ý ở đây muốn nói đây là gì? Đó là cái cửa ngõ để đi vào, đó là phương tiện. Biết rằng á, ngôn ngữ là đạo đoạn, đúng không? Ngôn ngữ đạo đoạn tức là gì? Một lời mình nói ra là mình xa với đạo rồi. Nhưng mà không thể không nói, tại vì không nói người ta biết gì mà người ta tu. Cho nên Tây Du Ký đi thỉnh chân kinh, không có nói rõ ràng. Nói bạch Thế Tôn, chúng con muốn thỉnh chân kinh. Thế Tôn đưa kinh không có chữ. Kinh đâu có chữ, chân kinh không có chữ. Trở vô nói dạ con muốn đổi kinh, tại kinh không có chữ sao tụi con đọc, muốn kinh có chữ. À, kinh có chữ không? Có chữ là phương tiện. Muốn biết thì phải có chữ. Thấy không? Mà người muốn học thì phải biết chữ. Mà muốn biết chữ mà không học thì làm sao biết chữ mà đọc kinh? Cũng như thế. Mặc dù thành Phật là thành cái tánh, nhưng mà muốn thành Phật thì dĩ nhiên đầu tiên phải có những cái căn bản phương tiện. Cho nên thử lòng. Cho nên quý vị thấy nhiều khi quý vị đọc kinh, quý vị thấy cái chỗ này nó hơi mâu thuẫn nha. Nhà thiền thường hay nói, Tổ Đạt Ma hay nói, nghĩa là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, bất lập văn tự. Cái chuyện tu mà truyền đạt là không có lập thành văn tự, chỉ cần trực chỉ chân tâm thôi. Nói vậy đó, nhưng mà thật sự bây giờ mà gom sách của nhà, của bên thiền mà gom lại đó, chữ nghĩa nhiều nhất. Vậy mà nói là bất lập văn tự, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, gọi là giáo ngoại biệt truyền. Giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, mày bây giờ sách thiền nhiều nhất. Vậy thì mình sẽ thấy hai cái đó sao? Nó lấy trên cái chuyện truyền tâm thì chỉ có lấy tâm truyền chứ còn chữ nghĩa không được. Nhưng bây giờ muốn lập ra một phương tiện cho người nhận ra cái tâm yếu thì không thể không dùng chữ. Cũng giống như bây giờ Pháp Hòa kỳ trước và ví dụ vậy đó, muốn nói lên cái đạo lý căn bản để chúng ta xây dựng cái đời sống của một con người tốt thì đem cái đạo lý nhân quả, giới, định, tuệ cho mỗi một người đệ tử Phật. Cho nên mỗi gia đình Phật tử lập cái bàn thờ Phật, lập cái bàn thờ Phật, và trên bàn thờ đó đặt cái lư hương, đặt cặp đèn, đặt một bình hoa, đặt một dĩa trái cây. Bình hoa là nhân, trái cây là quả, hương là giới, nước là định, đèn là tuệ. Nhân, quả, giới, định, tuệ. Mà mỗi bất cứ một người nào mà đặt cho đời sống mình, cũng giống như mình đặt trên bàn, an lập trên bàn những cái vật dụng đó, thì mình lập ở trên đời sống của mình cái căn bản đó rồi thì đi đâu mà không an. Cho nên gọi là an vị. An vị Phật tức là thỉnh Phật an vào cái vị trí mà con đã quy định, đã chuẩn bị. Và ngay giờ phút con lập bàn thờ rồi thì trên bàn thờ có những vật dụng này. Cho nên bàn thờ ông bà cũng vậy. Ông bà mình cũng cúng gì? Nhang, nước, đèn, hoa, trái. Không phải ông bà nào ăn đâu, mà đó là đạo lý căn bản để thiết lập đời sống đạo đức cho mình. Người sống mà biết có nhân quả là bông và trái thì sẽ tìm cái đẹp mà làm cho nên hoa tươi quả tốt. Quý vị có thấy điều mà nói không? Hoa thì chưng thì phải tươi. quả chưng lên bàn thờ thì phải tốt. Mình đã rõ đạo lý nhân quả, anh gieo cái giống gì thì nó sẽ lên cái đó, anh tạo lỗi thì anh phải làm, anh chịu cái điều sai. Thì tại sao anh không lựa hoa tươi quả tốt anh làm, và anh vung bồi cái tốt đó lên, cho nên dĩa trái cây đồm cao lên. Anh thắp một cây hương là anh xây dựng cái nền tảng giới luật. Anh sống trong quốc gia nào thì anh tuân thủ theo cái luật lệ của quốc gia đó. Còn anh là một tín đồ của Phật giáo thì anh lập cái đời sống hạnh phúc, nền móng là không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không lường gạt người ta, không rượu chè cờ bạc để làm khổ mình, khổ người thân, không phá gia can người khác, không làm hại đời sống gia đình người khác bằng cái giới thứ ba. Một con người sống như vậy, nhân cách đầy đủ, đời này an vui, kiếp sau an vui. Rồi anh để hai cái chén nước hai bên, là khi mà anh đã lập nên được cái giới pháp như vậy rồi thì đời sống anh là gì? Một đời sống trong sạch. Cho nên cúng Phật cúng nước trong, chứ không cúng nước trà, không cúng cà phê, không cúng hot chocolate. Cúng nước trong. Đời sống ông trong sạch và thuần khiết. Nhờ đâu nó soi rọi được cái đời sống đó? Nhờ cái đèn trí tuệ. Cho hai cái đèn. Một người mà có trí tuệ, một người có trong sạch, một người có giới luật, một người có nhân quả vậy, thì có phải rõ ràng đời sống mình đã đầy đủ. Chúng ta gọi là set up. Chúng ta đã set được một cái đời sống trong cuộc sống của mình. Vậy thì bất lập văn tự, nhưng mà phải lập, tạm lập văn tự. Nhưng mà nhớ cái này là tạm thôi. Giờ anh thắp hương được, anh thắp. Lỡ nơi nào anh không thắp được cái hương thì anh thắp cái hương lòng, chứ gọi là tâm hương. Anh không thắp được cái đèn cầy thì anh thắp tâm, tâm đăng, đèn tâm. Cho mình mới có cái bài hát đó, thắp sáng đèn tâm theo dấu Phật Đà. Hoa đã nở không lắm bùng tánh tưởi, tỏa hương thơm ngào ngạt đến ngàn sao. Hoa bất diệt nở ngay vừa vườn sinh diệt. Cho mình mới nói á, ngài mới nói rằng á, nếu mà nói là không thì tại sao lại mắt của sư phụ đầy trí tuệ, mãnh hổ trải qua huấn luyện cũng thành hiền từ, đạt ma dùng nhánh lao qua sông mà truyền, mà thiền pháp được truyền khắp thiên hạ. Một nhánh lao là một phương tiện qua sông, quý vị thấy không? Cho nên người ta vẽ hình ảnh của tổ Đạt Ma đó là ngài đi trên cái nhánh lao lướt qua sông, muốn đi qua cái sông lớn, hay là nói một cách khác là đi qua cái biển đời khổ lụy này thì phải có phương tiện. Hồi nãy có cô Phật tử vô ngồi nói chuyện để mà tư vấn một chút, thì ngồi nói chuyện với cô đâu khoảng chừng 5-10 phút thì cô nhẹ ra, cô nói trời, nếu mà con không đem cái câu chuyện ra con nói với thầy và thầy giải tỏ cho con là con nặng nề, con bị stress biết chừng nào. Giờ nếu mà nói rồi cô muốn gì, cô ngồi đi, tôi với cô ngồi im lặng lát tâm truyền tâm. Cô nói thầy ơi con bị stress quá. Thấy không? Thành thử ra cái mình phải muốn cho người ta hiểu thì phải dùng ngôn ngữ. Mặc dù trên cái mình hiểu là ngôn ngữ, và nhớ rằng ngôn ngữ chỉ là nhánh lao để qua sông. Qua sông rồi thì nhánh lao không cần nữa. Cho nên mình mới có một cái câu gọi là gì? Y nghĩa bất y ngữ đó. Trong tứ y của người Phật tử đó, có 4 điều người Phật tử cần nương tựa. Trong đó có một cái nương tựa là nương vào cái nghĩa, đừng có bị dính mắc vào cái chữ người ta dùng. Y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức. Hãy nương vào trí tuệ của mình và đừng có bị dính mắc vào những cái nhận thức phân biệt sai lầm của mình. Tại vì nhận thức phân biệt lúc nào nó cũng có đối đãi. Bây giờ mình nó công bằng cỡ nào đi nữa, nó cũng có một chút thiên vị trong đó. Cái đứa nào mà nó nghe lời mình, nó thương mình, thương nó hơn là mình xử thế nào, cái đứa kia nó cũng phải có một chút à. Thôi được rồi, thí dụ mình biết cái đứa kia nó lỗi rồi ha, bắt đầu mình kiếm cách mình khỏa lấp nghe. Thôi bỏ qua đi mà, mệt quá. Là xong. Còn cái đứa nào mình không ưa là làm tới bến luôn. Tạo xử cho biết tay. Tức là trong cái bình đẳng nó thế nào cũng có một chút. Cho nên nói rằng, nghe nói như vậy, Đạt Ma dùng nhánh lao qua sông mà thiền pháp được truyền khắp thiên hạ, sao nói Phật không thể học? Nói hay lắm, ngày mai sẽ xuống tóc cho con. Cái chuyện ngày mai xuống tóc là chuyện của những người thượng căn nha. Còn mình bây giờ muốn vô chùa mà xuất gia là phải làm gì? Phải tập sự ở 1 năm, 2 năm chưa được ở tiếp. Chứ không phải lan buồn quá lan vô nói sư phụ ơi con muốn cắt tóc đi tu quên đời. Thấy tội lan quá cắt tóc sao. Con nhớ giữ cửa nghe con. Thấy người tới nóng ưa cắt dây chuông gài dây điện. Lan ơi sao em nở lòng nào cắt đứt dây chuông cài dây điện. Điệp mới vừa đụng vô điện bị giật điện. Hôm sau hòa thượng đặt tên cho Mã Câu là Đạo Nhất. Sư phụ sắp tịch. Sắp tịch tức là sắp mất á. Thường thường trong nhà Phật á, các vị xuất gia mà sắp mất á, người ta dùng cái chữ là viên tịch. Còn nói tắt là sư phụ sắp tịch hay là sư phụ thị tịch. Thị là gì? Thị tịch tức là biểu hiện cái tướng sinh già bệnh chết của kiếp người. Chứ còn thật sự ra đối với các ngài chuyện sống chết không còn màng nữa. Nhưng mà chết thì phải chết thôi. Tại vì có sống thì phải có chết, cho nên chết là thị hiện cái tướng chết. Cũng giống như mình chơi giỡn với mấy đứa nhỏ đó, nó đánh mình cái mình ngã lăn ra, cái mình nằm bất biết như chết. Cái đứa nhỏ cái nó khe, nó tưởng là nó giỏi. Giống như hồi nhỏ mình chơi với mấy đứa nhỏ vậy, là mình đâu có chết đâu, mình thị hiện giả bộ chết thôi. Thì ở đây cái người tu cũng vậy. Cái người mà ta tu tới rồi, chuyện sống chết họ không có quan trọng. À, chết hả? À, thị tịch chết, chơi cho vui. Rồi là thị tịch. Dạy ngài tới nương sư huynh là Vô Tướng, là đệ tử truyền y của hòa thượng. Lại dạy ngài đến Du Châu thọ giới cụ túc của Lực Sư Viên. Sau đó theo lời khuyên, ngài đến lập thiền tại viện truyền pháp Nam Nhạc. Ngài Nam Nhạc cũng vậy. Nhạc là một ngọn núi, núi ở phía nam tên là Nam Nhạc. Thật sự đạo hiệu của vị Nam Nhạc gọi là Hoài Nhượng. Cho nên chúng ta thường gọi chung một cái danh từ là Nam Nhạc Hoài Nhượng Mã Tổ Đạo Nhất. Đó là những cái từ mà quý những vị mà nổi tiếng trong thiền tông Trung Hoa. Vị nào mà nghiên cứu sách thiền nhiều thì những vị này mình biết hết á. Nam Nhạc Hoài Nhượng Mã Tổ Đạo Nhất. Thì ngài Mã Tổ Đạo Nhất là đệ tử của ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng. Một hôm, câu chuyện này quý vị nghe hoài. Một hôm ngài Đạo Nhất Mã Tổ á, Mã Tổ ngồi thiền. Ngài Nam Nhạc lại hỏi: "Ngồi thiền để làm chi vậy?" Ngài Mã Tổ nói: "Dạ ngồi thiền để làm Phật." Ngài Nam Nhạc mới đi ra ngoài sân lấy cái miếng ngói, ngói lợp nhà đó, vô mài. Ổng ngồi thiền hoài cũng được, bị cứ rột rẹt bên cạnh hoài sao ổng ngồi. Ổng bực quá, ổng sai nói: "Thầy mài ngói chi vậy?" Nói: "Mài ngói làm gương soi." Ngài Mã Tổ mới nói: "Trời đất ơi, ngói làm sao làm gương mà soi mặt?" Thì ngài Nam Nhạc mới nói: "Ủa vậy tại sao ngồi thiền để được làm Phật? Ngồi thiền phải làm Phật." Chứ có nhiều người lầm á, tưởng ngồi lâu làm Phật. Sư lấy cục gạch mài trên hòn đá đạo, hòn đá. Đạo Nhất ngồi, Đạo Nhất thấy lạ hỏi: thầy mài gạch để làm gì? Để làm gương soi. Mài gạch đâu để thành gương soi được, ngồi thiền đâu để thành Phật được. Vậy phải làm thế nào? Tổ Mã Tổ hỏi sư phụ Nam Nhạc của mình là vậy phải làm sao. Thì ngài Nam Nhạc mới nói: nếu như một con trâu nó kéo xe mà nó không chịu đi thì mình đánh xe hay đánh trâu? Phải không? Mình phải tự ngài hỏi vậy. Thì khi mà ngài hỏi như vậy thì ngài Đạo Nhất lặng thinh, không nói. Sư nói tiếp: người học ngồi thiền hay học ngồi Phật? Nếu học ngồi thiền, thiền không phải ngồi nằm. Nếu học ngồi Phật, Phật không có tướng nhất định. Câu rất hay. Thiền đâu phải chỉ có ngồi. Thiền là đi cũng thiền, đứng cũng thiền. Rồi gì nữa? Ngồi cũng thiền, nằm cũng thiền. Ở đây nhiều người mình thành nằm thiền dữ lắm. Bây giờ trong bốn cách thiền là tôi chọn cách nằm thiền. Tôi là tu gì lâu chứ còn tu nằm thiền là tôi giỏi lắm. Thì cho nên mới nói, ngài mới nói cái ví dụ á, khi một con trâu nó kéo xe, xe con trâu không đi thì mình đánh xe hay là đánh trâu? Thì câu trả lời mình biết rằng đánh gì? Đánh cái con trâu chứ không phải đánh cái xe. Đánh ngay con trâu để cho nó đi. Mình tu cũng thế. Quan trọng là mình trị được cái tâm của mình, chứ không phải cái vấn đề là chúng ta ngồi hay là đi hay là đứng. Mà cái tâm mình mà nó thuần rồi đó thì ăn cũng thiền, ngủ cũng thiền, nói cũng thiền, làm bất cứ việc gì chúng ta cũng rõ ràng, chúng ta biết việc chúng ta làm. Nói là thiền là sao? Chúng ta không nói bậy, nói mà không để làm cho người ta bực bội. Hôm rồi Pháp Hòa ghé thăm một bác lớn tuổi, thì bác đang xem một cái cuốn phim Việt Nam. Rồi có cái cô ở trong phim, cổ đóng cũng vui lắm. Phim, nhưng mà cái bà này bà được mệnh danh là nói chuyện không có duyên. Nhà người ta mới có người mất à, ta đem cái hũ cốt mới vừa bước vô à, rồi cái người thân á buồn quá xỉu, cái bác nói: trời ơi, chở nó đi bệnh viện liền đi, để con thôi ngủ nửa giờ. Rồi cái bà hàng xóm nói: trời ơi, bà nói bậy quá, nhà người ta đang có tang, bà nói bậy. Bà nói: tôi nói cho bà, tôi nói bà hả? Ta thêm chuyện nữa. Ta nói cứ vậy. Mà rồi cái phim mới kể là ở cái xóm của mình đó có hai bà. Bà đầu xóm tên Nết, bà cuối xóm tên Na. Mà không bà nào Nết nào. Thì cái vấn đề á, cái vấn đề là cho nên ngài Nam Nhạc ngài nói rằng á, ngài hỏi Mã Tổ ngồi thiền để làm chi. Mã Tổ nói ngồi thiền để làm Phật. Thì sư phụ Nam Nhạc muốn điểm đạo, cho nên lấy cục gạch ra mài để làm gương soi. Gạch thì làm sao làm gương? Phải không? Gạch không thể mài làm gương được. Thì đừng có hiểu lầm là ngồi thiền để làm Phật. Và cái ví dụ rất hay là xe không đi thì không phải đánh cái xe, mà phải đánh con trâu. Cho nên cái cách tu của chúng ta là cần phương tiện, nhưng mà phải nhớ là làm sao chúng ta luyện cho được cái tâm của mình. Chờ vị Phật tử mới lên gặp Pháp Hòa, nói bây giờ con muốn đi tu, muốn đi xuất gia. Thì Pháp Hòa hỏi hoàn cảnh trong gia đình thì Pháp Hòa thấy chưa được, bởi vì gia đình còn rất cần cái sự tiếp tay của vị này. Và nói không, mình phải làm xong cái bổn phận. Còn cái chuyện mình tu bất quá là phủi cái tóc, thay cái áo thôi, là mình hình thành cái tướng đó. Mà quan trọng bây giờ ngay trong khi mình ở nhà, mình phục vụ, mình làm bổn phận cho người thân mình, mình vẫn thực hiện được cái chí nguyện, cái hoài bão xuất gia của mình. Rồi sau này đầy đủ nhân duyên rồi, mình chỉ tác thành cái lễ đó là mình thành thôi. Nhưng mà cái quá trình luyện tâm của một người xuất gia là một thời gian dài. Ngay bây giờ làm cái đó đi. Cho nên trong kinh á, một vị tỳ kheo mà đến xin Phật xuất gia, bạch Đức Thế Tôn, con muốn đi xuất gia, mà Phật thấy đủ cơ duyên, Phật chỉ nói có một câu thôi: thiện lai tỳ kheo, thì lập tức người đó trở thành tướng tỳ kheo liền. Mà trong kinh diễn tả là vừa nói xong, râu tóc người đó tự rụng, áo trên người đó mặc biến thành áo ca sa. Cái câu đó không có nghĩa là giống như kiếm hiệp nha, tự nhiên cái xuống cái là mất hết tóc xuống cái không phải, ý muốn nói là cái tâm người đó bây giờ thuần rồi, phải không? Thì Phật chỉ thọ ký một cái thôi, Phật thọ ký một cái thôi là người đó đã thành cái tướng tu rồi. Chứ ở đây cũng vậy. Cho nên nếu mà làm ngồi thì đâu phải thiền chỉ có ngồi, mà tướng Phật á, thì là Phật vô tướng. Phật đâu có cái một cái tướng đâu mà ông kêu là ngồi để làm Phật. Cái chỗ đó rất hay. Và chúng ta học cái câu chuyện này rồi là chúng ta có thể ứng dụng trong cuộc sống của mình. Thí dụ như hôm nay á, thường ngày mình tụng kinh á, mình dùng mõ, dùng chuông. Nhưng mà hôm nay gia đình của mình á, có người bệnh, họ cần sự yên tĩnh, cất chuông mõ không hề có tội. Một cái thời kinh mình tụng hôm đó trong âm thầm, không chuông mõ, không ồn, không phát ra tiếng như thường ngày của mình, cũng không có gì tội lỗi hết. Ví dụ bây giờ hồi trước ở nhà mình không có ai bị dị ứng nhang hết cho mình thắp hương được. Từ thời gian sau này gia đình nhiều người dị ứng quá, mình nói trời, hồi đó giờ thắp nhang giờ tự nhiên không được thắp chắc sợ Phật buồn. Phật không có quẩn buồn mấy đó, không, không có Phật, Phật không có ngồi Phật chờ từng cái hương của mình mỗi tối đâu, không. Mình thắp một cái hương đây là tự mình muốn nhắc nhở mình, con luôn luôn muốn xông lên cái hương giới ở trong con, hương định trong con, hương tuệ trong con, để con dâng hiến giới định tuệ này cho cuộc đời và biểu tượng là lên cho Phật. Cho nên mình tu giới là mình dâng tặng cái niềm hạnh phúc an vui cho đời, chứ không có gì khác. Ví dụ bây giờ mình giữ luật đi đường, đó là mình dâng tặng cái niềm an vui hạnh phúc cho mọi người lái xe trên đường lộ. Vậy thôi. Cho nên không có bị lỗi lầm. Rồi một hôm á, ngài mới hỏi vậy chứ, ngài Nam Nhạc mới hỏi: ta nghe cái tiếng của người nói giống người ở Tứ Xuyên, cái giọng nói người ở Tứ Xuyên không? Nói dạ không, con người Hán Châu. Tôi nghe nói ông xuống tóc với sứ Tịnh ở Tư Châu, thọ đại giới với luật sư viên Du Châu. Dạ con ở Thập Đô gần La Hán Tự. Thì ngài Nam Nhạc mới hỏi: cái gì? Tức là giật mình, ngươi ở Thập Đô La Hán Tự, lúc chưa xuất gia ông tên gì? Tại vì ngài Nam Nhạc chỉ biết ngài tên là Đạo Nhất thôi, mà đâu có biết họ tên. Lúc chưa xuất gia ông tên gì? Nói dạ con tên là Mã Câu. Thì đạo ngài mới hẹn, nói: Đạo Nhất, tối nay canh ba ngươi đến phòng của ta, ta có chuyện muốn nói. Thì đêm đó ngài Mã Tổ canh ba đi vào thăm, gặp đến cái phương trượng đường, gặp ngài Hòa Nhượng. Thì lúc đó ngài Hòa Nhượng mới kể lại câu chuyện Lục Tổ Huệ Năng trước khi mất á, có nói là một cái lời huyền ký. Thì ngài Huệ Năng mới kể rằng á, có một hôm ngài Huệ Năng ngồi thiền, thì tự nhiên ngài nghe một cái tiếng ngựa, nó một cái con tuấn mã, nó phi thẳng vào mặt của ngài. Thì ngài giật mình, ngài xuất định, và ngài nghĩ rằng đó là ma cảnh. Thì khi mà ngài nghĩ rằng đó là cái cảnh ma, nó quấy rầy ngài đó, thì bên văng vẳng bên tai của ngài mới nói một câu như thế này: Huệ Năng, đây không phải là ma cảnh, mà là điềm báo sau này dưới trướng học trò ông xuất hiện một nhân tài sẽ dương danh thiền pháp khắp thiên hạ. Bởi vì trong khi Lục Tổ ngồi thiền thì thấy một con tuấn mã nó bay thẳng vào mặt của ngài Huệ Năng, thì ngài Huệ Năng giật mình xuất định, và nghĩ rằng đó là ma cảnh. Nhưng mà khi vừa nghĩ như vậy thì bên văn vẳng tai của Ngài nói Ngài Huệ Năng không phải là ma cảnh, mà đó là một điềm báo cho Ngài biết rằng sau này Ngài có một người học trò và dưới trướng của học trò Ngài đó, tại vì Ngài Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng là đệ tử của Lục Tổ, mà Mã Tổ Đạo Nhất lại là đệ tử của Ngài Hoài Nhượng, cho nên gọi Lục Tổ bằng ông nội, ông nội trong đạo. Nói sau này dưới trướng đệ tử ông sẽ có một cái người, một nhân tài dương danh khắp thiên hạ. Thì Ngài Nam Nhạc mới nói tiếp: tất cả đều ứng hợp vào ông, ông hãy hoằng dương Phật Pháp, không nên ở đây lâu. Từ biệt thầy Đạo Nhất, đi hoằng đạo các nơi, và sau này trụ ở Giang Tây. Quý vị nhớ là Trung Hoa có một cái địa điểm, có một cái tỉnh gọi là tỉnh Giang Tây. Thầy mình biết là có Giang Nam, Giang Tây. Ngài cùng Thạch Đầu là hai cửa cam lồ cho người học, mở ra thời kỳ rực rỡ của Thiền Tông Phật Giáo. Ngài họ Mã nên người đời kính trọng gọi Ngài là Mã Tổ. Và đạo tràng của Mã Tổ Đạo Nhất ngày nay còn ở Giang Tây. Phá Hòa cũng đã có cơ hội đến đó để tham bái ngôi chùa của Ngài rồi. Và có một cái điều đặc biệt á, là Mã Tổ Đạo Nhất á, cái tâm yếu tu của Ngài là gì biết không? Tâm bình thường là đạo. Giống như Lục Tổ Huệ Năng vậy đó, bình thường tâm là đạo. Thì ở đây Mã Tổ cũng khế hợp được, hội ngộ được cái ý đó, cho nên Ngài tu cũng bình thường là đạo. Bây giờ thế nào gọi là tâm bình thường? Thí dụ bây giờ mình khát nước, mình khát nước nha, rồi thôi bây giờ có miếng nước lạnh uống được rồi. Nhưng mà thường đó, mình ít khi nào mình uống bình thường lắm. Mình phải là nước chanh, là nước cái gì gì á, tức là mình thường hay phân ra thêm để làm cực mình và cực người, chứ ít khi nào mình tâm bình thường. Chẳng hạn như nói đói thì ăn, mà ít khi nào mình chịu ăn lắm. Có gì ăn không? Cái câu đầu tiên mà hỏi có gì ăn không, mà tới hồi nói có bún vậy thôi hả, là không phải mình rồi, thấy không? Mình hỏi có gì ăn, đói quá có gì ăn không, mà ta nói có, cái ta hỏi món gì, nói bún nước lèo vậy thôi hả, không? Thành thử ra quý vị thấy được cái chỗ đó, cái tâm bình thường. Cho ngày xưa có một vị tổ, ngày bán bánh bao trước cửa chùa, thì ngày nào ngày cũng bán bánh bao, ngày đem cái vô ngày cúng cho thầy trụ trì. Thì có một bữa nọ thầy trụ trì cắt nửa cái bánh bao, nói ta phân nửa, ngươi phân nửa. Ngài không hiểu ý, ý hoài tại sao tự nhiên bữa nay không cho mình nửa cái. Sau này cái ông bán bánh bao đó đi tu và vô chùa tu, thì ngày nào cũng sống với thầy vậy, thì ông nghĩ rằng sẽ được thầy mình truyền những cái gì đặc biệt lắm. 5 năm trời rồi không được truyền gì đặc biệt hết. Ông mới đến ông hỏi: bạch thầy, con tu với thầy mấy năm rồi mà sao con không thấy thầy truyền cho con gì đặc biệt hết trơn vậy? Thì hòa thượng trụ trì mới nói: khi mà ngươi làm thị giả cho ta, ngươi đem cơm vô đây cho ta ăn, ta có ăn không? Nó dạ có. Ta ăn xong rồi ngươi làm gì? Nó dạy dọn chén đi rửa. Nó dạy ngươi muốn gì nữa? Quý vị thấy được cái chỗ tâm bình thường là đạo không? Đói ăn, mệt ngủ, khỏe tu, ăn chén dơ thì rửa. Nhưng mà thường là mình không có như vậy. Hỏi khát nước quá có gì uống không? Nước lạnh thôi, không uống đâu. Thì thật là mình không có được cái tâm bình thường. Thôi thì tối hôm nay, trong cái khuôn khổ thời gian ít này, Pháp Hòa chỉ chia sẻ với quý vị vài câu chuyện liên hệ đến chữ Mã, tức là con ngựa. Thì năm nay chúng ta năm con ngựa ha, thì chúng ta nói tới chùa Bạch Mã, nói tới Mã Minh Bồ Tát, nói tới Mã Tổ Đạo Nhất, nói tới con ngựa của Tây Du Ký, nói con ngựa của Thái tử Sĩ Đạt Ta. Hẹn là gặp lại đại chúng vào sáng ngày mai, và chúc đại chúng ngủ ngon. A Di Đà Phật. Mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.